Hoàn edit xuyên nhanh, vinh hoa phú quy tích ngã vãn hí, không CP. Chương 205, Mạt Thế 7. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mạt Thế thành quả mới nhất của viện nghiên cứu chính là cách hấp thụ tinh hạch không để lại tác dụng phụ, tức là hấp thu đúng cách sẽ không phát điên phát cuồng nữa. Tang thi đang không ngừng tiến hóa, mà dị năng giả là lực lượng chủ yếu của nhân loại trước mắt. Để chống cự tang thi, coi trọng dị năng giả cũng trở thành nhận thức chung của đông đảo người trong căn cứ. Bởi thành quả lần này, Cẩm Vinh cũng được căn cứ công nhận học vị tiến sĩ, được cả quân đội lẫn bộ máy điều hành tán thành. Nếu là trước Mạt Thế, Cẩm Vinh có lẽ còn ôm tâm tình chờ mong, nhưng hiện tại, chút hư vinh này cũng không có nhiều ý nghĩa. Hôm nay Cẩm Vinh lại gặp phải Quý Dụ, nghe nói Chu tiến sĩ có miễn nhiễm với dị năng. Quý Dụ đi gần lại, bỗng nhiên nói. Hắn lại cười cười, tôi nghe Tiếu tiểu thư vậy. Cẩm Vinh tay cắm trong túi áo bờ lô trắng. Sau khi tới phòng thí nghiệm, tôi cũng đã lấy máu làm nghiên cứu, làm thực nghiệm, thử lấy ra tương quan kháng thể. Quý Dụ nghe mà không khỏi hít hà một hơi, thiên tài nghiên cứu có khác, làm việc cũng quá điên cuồng đi, chính mình cũng dám lấy ta làm thực nghiệm. Cẩm Vinh bình tĩnh nói, nhưng cuối cùng không hề có kết quả chính xác, ngữ khí bình đạm, nhưng Quý Dụ vẫn nghe ra được một tia tiếc nuối. Hiện tại không tiếp tục nghiên cứu nữa sao? Quý Dụ nhịn không được nói, dù sao là một dị năng giả. Biết có người có thể miễn dịch dị năng, không thể không hiếu kỳ. Cẩm Vinh nói, viện nghiên cứu cũng không có thời gian làm việc vô ích như vậy. Hoặc là nói, anh cảm thấy nghiên cứu dị năng miễn dịch quan trọng hơn so với nghiên cứu virus tang thi. Quý Dụ không cần nghĩ ngợi, kiên định nói. Đương nhiên là đối kháng tang thi quan trọng nhất. Cẩm Vinh nhìn hắn trong chốc lát, thu hồi ánh mắt xoay người liền đi. Đám người đứng đầu căn cứ chia làm hai phe. Một bên muốn duy trì đãi ngộ cho dị năng giả cao hơn người thường, một bên cho rằng cả hai đều bình đẳng, không nên có chuyện phân biệt đối xử này. Cha Quý Dụ, Quý Minh Thanh, thuộc về phe thứ hai. Căn cứ phương đông cũng chưa chắc an toàn, tang thi không ngừng đột kích, muốn xông vào bên trong. Cho dù tường chắn kiên cố, cũng không ngăn được tình hình đấu tranh nghiêm trọng bên ngoài. Nhưng nghiên cứu viên của viện người nào người nấy vẫn bình tĩnh như cũ, cho dù căn cứ bị công phá. Bọn họ cũng sẽ không bỏ giờ thực nghiệm đang tiến hành. Tình huống không quá lạc quan, Cẩm Vinh cho dù không rời viện nghiên cứu nửa bước cũng biết được bên ngoài kia nhân loại thương vong nghiêm trọng, cứ việc có 4 dị năng giả ngũ giai, nhưng với đàn tang thì số lượng áp đảo kia thì chẳng khác nào cây me rụng lá còn bò rụng lông, có thể giữ an toàn cho căn cứ đã là miễn cưỡng. Nghe nói, mấy căn cứ phía đông nam đều đã bị công phá. Không biết các quốc gia khác tình hình như thế nào, nhưng hẳn cũng chẳng khá hơn bao nhiêu. Tận thế bùng nổ làm người mọi người không kịp phòng bị, không có chuẩn bị bất luận gì hết. Các nhà khoa học nước ngoài cũng gấp rút nghiên cứu kháng thể với virus tang thi, lúc này con người không còn phân biệt biên giới, quốc gia, thành quả nghiên cứu là thành quả chung của nhân loại. Chờ đến lúc thời tiết chuyển hàn, tuyết bay đầy trời, nghiên cứu virus đã có những bước đột phá ban đầu. Quý Dụ đột phá lục giai, trở thành người mạnh nhất căn cứ phương Đông, cũng là người lãnh đạo của binh đoàn dị năng giả. Nhưng đến thời hắn chỉ huy, tận thế đang từng bước vào cao trào. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, mà trật tự, cho dù là lúc nào, cũng cần thiết. Giữa tận thế, rất nhiều quy tắc, luật lệ, thậm chí là giới hạn đạo đức cơ bản cũng bị hủy hoại. Đứng trước nguy hiểm, đứng trước nguy cơ như tang thi, còn có hình phạt nào dọa người ta sợ hãi được nữa, ngoại trừ cái chết. Lại nói, mỗi dị năng giả đều rất quan trọng với căn cứ, vậy nếu bọn họ phạm sai lầm. Phải xử phạt thế nào? Người thường có lẽ còn chịu bị giám sát một ít, nhưng dị năng giả thì sao? Cho dù là quan đội kỷ luật nghiêm ngặt cũng xuất hiện một vài kẻ ỷ vào dị năng mà không muốn phục tùng. Tận thế loạn lạc, những kẻ có được sức mạnh, bản tâm không đúng, suy nghĩ dần trở nên vặn vẹo, méo mó. Những nguy hiểm bên ngoài đã đủ đáng sợ, nếu nhân tâm càng ngày càng cực đoan, con người sẽ chẳng còn hy vọng nữa. Lúc này tầm quan trọng của Quý Dụ không chỉ nằm ở chỗ hắn là dị năng giả đứng đầu, quan trọng hơn là ở chỗ, nếu dị năng giả mạnh nhất căn cứ cũng nguyện ý chịu quy tắc ước thúc, các dị năng giả khác cũng sẽ tán thành quy tắc của căn cứ. Cẩm Vinh từ đầu đến cuối đều rất bình tĩnh, dù sao ở trong mắt cô, dị năng giả chẳng có điểm gì khác người thường, à, trừ mật độ của các tế bào trong cơ thể. Nhưng sau khi Quý Dụ trở thành một trong những lãnh đạo chủ yếu của căn cứ, số lần bọn họ gặp mặt cũng ngày càng nhiều. Bởi vì căn cứ cũng ngày càng chú ý đến nghiên cứu virus của bọn họ. Có lẽ ở trong mắt người bình thường, này đều là những suy nghĩ xa vời, có thể sống sót ở Mạt Thế, chống tang thi xâm lấn mới là quan trọng nhất. May mắn ánh mắt của các lãnh đạo không thiển cận, mà sau vài lần thực nghiêm, Cẩm Vinh cũng dần dần trở thành thành viên nghiên cứu viên chính, giáo sư Tề cũng chỉ hỗ trợ nghiên cứu này. Tiết trời đã vào xuân, có lẽ là vì căn cứ có nhiều cường giả, thực thi lệnh cấm của Quý Dụ tương đối nghiêm ngặt, còn có thành quả không ngừng của viện nghiên cứu, đại đa số người vẫn duy trì tâm thái tương đối lạc quan, sẽ chờ đến một ngày mà thế kết thúc. Cách chương.